Ta cùng với ảnh đê yêu đương. Chương 5, một vị diện vườn trường. Góc truyện audio.com. Editor, Song Hoài ăn cơm tối xong, Lâm Vãn đưa thực đơn đồ ăn giảm béo trong vòng một tuần mà cô đã sớm soạn sẵn ra cho đầu bếp tài năng nhất nhà. Lâm giáo sư, khi vẫn còn là tiểu thư hào môn, thân hình tinh tế, thân cao 1m6, cân nặng cũng vừa vặn 100 cân. Thân hình thon thả như thế nhưng khi biểu diễn bộ phim Thanh Xuân Vườn Trường kia, vì để đạt được hiệu quả trên ống kính tốt nhất, đạo diễn vẫn hy vọng cô lại giảm thêm vài cân. Đoàn làm phim vì cô mà an bài huấn luyện viên thể hình, bằng vào việc kết hợp giữa vận động và ẩm thực thích hợp, Lâm Vãn rất nhanh liền đạt hiệu quả dáng người hoàn hảo như mong muốn của đạo diễn. Béo muội lười nhác giảm béo cũng là bởi vì cô ấy chưa từng gầy qua, khuyết thiếu động lực. Mà bây giờ, Lâm Vãn giảm béo, động lực chủ yếu nhất của cô chính là một tương lai tương sáng rạng ngời, lại một lần nữa trở thành nữ thần như xưa, để những nữ sinh đã từng chế giễu béo muội phải ghen ghét hâm mộ, những tên nam sinh đáng ghét đã từng trêu chọc cô ấy phải yêu mà không được cầu cũng chẳng xong, theo đuổi chu thừa gì đó cũng chỉ là thứ yếu thôi. Lâm giáo sư đầy gọng kính, nhìn chăm chú vào thực đơn giảm béo của con gái cưng nhà mình. Sáng thứ hai, một hũ sữa chua, hai lát bánh mì. Cơm chưa cơm khoai môn, ức gà áp chảo, bông cải xanh. Bữa tối, salad rau. Sáng thứ ba, từ thứ hai đến chủ nhật, bữa sáng, cơm trưa đều rất đa dạng, không hề bị trùng nhau, chỉ có buổi tối không phải salad rau thì chính là nước ép trái cây, rau củ quả. Bà Lâm gật gật đầu, giảm béo khoa học hợp lý như vậy, rất tốt. Ông sợ nhất chính là con gái tuyệt thực để giảm béo hoặc là ăn các loại trà thuốc giảm cân gì gì đó. Mẹ Lâm cũng vô cùng ủng hộ kế hoạch giảm béo của con gái nhưng bà vẫn rất tò mò nguyên nhân. Đang rất tốt đẹp như thế sao con lại đột nhiên muốn giảm béo thế? Lâm Vãn đương nhiên không thể nói là do cô muốn theo đuổi chu thừa, đối mặt với ánh mắt quan tâm kỳ thật lại đầy sắc bén của mẹ Lâm, Lâm Vãn bĩu bĩu môi tức giận nói. Trong giờ học có người kêu con là Bội Kỳ, mọi người xung quanh đều cười cợt trêu đùa chế giễu con. Bội Kỳ, mẹ Lâm, đứng hình mất 5 giây. Mới phản ứng lại, rốt cuộc cũng hiểu được Bội Kỳ ở đây là ai. Bà cũng vô cùng tức giận đoa kêu Vãn Vãn nhà bà là Bội Kỳ kia chẳng phải bà cũng trở thành mẹ của Bội Kỳ hay sao? Giảm đi, mẹ sẽ bồi con giảm. Mẹ Lâm không hề truy cứu việc con gái mua nhiều quần áo như vậy quyết định toàn lực ủng hộ con gái. Lâm Vãn dường như chỉ chờ những lời này, nghe thấy thế cô liền chỉ về phía ban công nói. Mẹ con thấy gần tiểu khu chúng ta có phòng tập thể hình đó, về sau cuối tuần chúng ta đi đi. Còn muốn đi phòng tập thể hình, mẹ Lâm giờ sờ chiếc bụng nhỏ hơi nhô, nhẹ, da của mình quay đầu hỏi ba Lâm, ông cảm thấy tôi có nên đi tập thể hình luôn không? Vừa rồi, bà cũng chỉ nghĩ đến việc bồi con gái ăn thực đơn giảm béo mà thôi. Ba Lâm vô cùng tức thời vì nhu cầu sống sót và ngủ lại bên giường bà xã. Không cần đâu, bà đã gầy như vậy rồi. Mẹ Lâm cười cười, tôi cũng cảm thấy như thế, nhưng mà để Vãn Vãn đi tập một mình như vậy tôi không yên tâm chút nào, sau này cuối tuần ông bồi con bé đi đi. Ba Lâm, buổi sáng hôm sau, Lâm giáo sư dựa theo thực đơn của nữ nhi chuẩn bị buổi sáng, sữa chua. Hai lát bánh mì nguyên chất, sau đó ông tự nấu cháo thịt gà nấm hương ăn một mình, mặt cười, mặt cười. Góc truyện audio.com. Sau khi chụp ảnh sữa chua bánh mì, Lâm Vãn mới bắt đầu ăn. Giữa trưa cũng là như thế này. 3 giờ chiều, hai cha con Lâm Vãn đi bộ đến phòng tập thể hình, Lâm Vãn vốn định chọn một tiểu ca ca soái khí, đẹp trai đến tập cho mình, nhưng Lâm ba ba lại sợ con gái nhà mình bị người ta chiếm tiện nghi, liền lựa chọn cho con gái một nữ huấn luyện viên thân hình khỏe đẹp cân đối. Giang hồ thường đồn đại rằng nữ nhân càng đồng tình, thương cảm người khác hơn nam nhân nhiều, nhưng ở trong phòng tập thể hình này, vì cớ gì lại không có lấy một huấn luyện viên thiện lương nào, chỉ có người so với người càng tàn nhẫn hơn. Sau khi tập suốt một giờ, xương sống thắt lưng gì đó của Lâm Vãn đều muốn rụng rời cả rồi, đến tận khi cô ngồi trên ghế nghỉ ngơi, hai cái đùi vẫn còn vô cùng nhiệt tình, run rẩy. Lâm giáo sư cũng không tốt hơn con gái bao nhiêu. Huấn luyện viên cao rất đáng tin cậy, về sau con tiếp tục cố gắng tập luyện đi. Nhưng sâu thẳm trong nội tâm ông đang không ngừng gào thét, ông thà rằng làm ba ba của Bội KSF cũng không muốn nghĩ đến việc giảm béo ODU. Lâm Vãn thất thần mất tập trung, không nghe thấy lời ông nói. Cánh tay giơ lên tìm góc độ, xèo, phì, điện thoại liên tục vang lên tiếng, tách tách, Lâm giáo sư yên lặng cảm khái, người trẻ tuổi nha. Buổi tối Lâm Vãn lại tiếp tục chụp ảnh rau xà lách ăn xong cô liền trốn trong phòng ngủ, nghĩ caption đăng lên vòng bạn bè. Po, po, chào cả nhà yêu của Hỏa, tôi lại ra chương cho các tiểu thiên sứ đây, tên món ăn siêu khó luôn hu hu, tê tê, thả nhẹ con ảnh đồ ăn vì tôi đang đói. Chuyên mục chú thích. Bội Kỳ là do phiên âm tiếng Hoa Nha MN. Peppa Pig là một bộ phim dài tập nổi tiếng của Anh, với nhân vật chính là một cô heo mặc đầm hồng. Các câu chuyện quanh heo Peppa đặc tả những hoạt động xoay quanh lứa tuổi mầm non. Mỗi tập phim Peppa Pig kéo dài khoảng 5 phút nói về một câu chuyện nhỏ của nhà Peppa. Những bộ phim về heo Peppa rất phổ biến tại Trung Quốc. Khán giả Trung Quốc cũng rất yêu thích heo Peppa kể từ khi bộ phim hoạt hình về cô heo hồng có khuôn mặt hình dạng giống với một chiếc máy sấy tóc được công chiếu đầu tiên ở nước này vào cuối năm 2015. Và đây là gia đình heo Peppa Pig. Sai, sai, dạo này tớ đang mê I Love You 3000 ấy. GT, LT, siêu hay, tôi vừa đọc xong bộ, Hãy Tỏ Tình Với Ta Đi, của Bảo Táo Đích Bàng Dài. Không thể nói là quá hay nhưng có lẽ vì kết thúc viên mãn, không còn gì để nuối tiếc nên tớ đề cử nhẹ với bà con đang hóng chương. O O văn phong không quá mượt và xưng hô hơi rối. Thích hợp đọc giải trí vào những ngày mưa thế này. Mọi người đi chơi Trung Thu vui không nè. Quà Trung Thu muộn của tớ đây. Tuần sau khá bận nên hẹn các ái khanh vào tuần tới nha, cách chương.